Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 đệ 281 chương. La Lan nói, làm đại sảnh có một lát an tĩnh, Cổ Phong tầm mắt ở nàng cùng bên người Cổ Tuyết Phong chi gian qua. Lại di động, có thể là trải qua qua tối hôm qua kịch liệt nhất khắc khẩu. Hắn cảm xúc dao động đến quá mức mãnh liệt, lại đối thân cha tâm tư rõ ràng. Ngao một buổi tối, thể xác và tinh thần đều có chút mỏi mệt hắn, thế nhưng có chút không biết lúc này là nên khóc hay nên cười. Thân cha không cứu, hắn khẳng định là thương tâm mơ siêu, chỉ là nghĩ vậy hết thảy đều là thân cha tự. Thảo, lại có chút vô ngữ, được rồi, nâng vào đi thôi, La Lan đánh vỡ trầm mặc, theo sau. Nhìn về phía Âu Dương Nhất, có công cụ sao, mặc kệ những người này muốn Cổ Tuyết Phong tồn tại là cái gì lý do. Nhưng nàng nhưng không có quên, vị này tự mình chuốc lấy cực khổ cổ đại tướng quân đã chết. Nàng liền phải nghênh đón mặt thế, Âu Dương Nhất mở miệng nói. Có trên thực tế, Âu Dương Lan thường xuyên sử dụng chữa bệnh công cụ, cùng nàng chiến bào giống nhau là vật bồi táng, đang nằm ở mộ đâu. Hắn theo như lời có, là ở Âu Dương Lan hạ táng năm thứ nhất, hắn nhàn rỗi nhàm chán, mài rũa ra tới, rốt cuộc ban đầu, hắn có thể ở bị lão đại cứu như vậy nhiều người chung trổ hết tài năng. Biến thành Âu Dương Nhất, trở thành Âu Dương quân lão đại, chính là bởi vì thủ nghệ của hắn, mỗi lần nghĩ đến. Hắn dựa theo lão đại yêu cầu, đánh ra phù hợp chữa bệnh công cụ khi... Lão đại kinh hỉ tươi cười cùng với ấm áp ôm, còn có các loại nhiệt tình trắng ra khích lệ, kia một khắc, Âu Dương Nhất sẽ biết hắn tồn tại ý nghĩa, ông trời mở mắt, lão đại lại đã trở lại, đến nỗi vì cái gì? Rõ ràng đã là khí người, còn có thể tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kia cũng không quan trọng, La Lan nhìn lướt qua Âu Dương Nhất chuẩn bị công cụ. Còn rất đầy đủ hết, sau đó... Nhìn về phía Cổ Phong, ta không thể bảo đảm 100% mà cứu sống hắn. Ngươi còn muốn trị sao? Cổ Phong gật đầu trị, liền lấy hắn cha hiện tại điên cuồng trình độ. Liền tính là bị nàng trị đã chết, phỏng chừng cũng có thể mỉm cười cửu tuyền đi ra ngoài, La Lan tiếp theo mở miệng Cổ Phong lại. Nghĩ, hắn cái này cha tuy rằng không đàng hoàng. Nhưng lúc sắp chết, nếu là một người thân đều không có cũng rất đáng thương. Cho nên, mở miệng nói muốn lưu lại, đến nỗi thân cha nhất hy vọng Âu Dương Lan tại bên người bồi. Căn bản không hiếm lạ hắn đứa con trai này sự tình. Hắn lựa chọn xem nhẹ, làm con cái, hắn sẽ đem hết toàn lực đi làm hắn có thể làm được sự tình kia đi thay quần áo, hảo, sau đó kế. Tiếp một canh giờ. Cổ Phong cảm thấy, hắn giống như có chút minh bạch, vì cái gì thân cha sẽ thích mặt trên trước nữ nhân, không cần sợ. Chỉ là truyền máu mà thôi, La Lan thanh âm thực ôn nhu. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu ta không sợ, Cổ Phong là thật sự không sợ. Đây là hắn thân cha, cho dù là thật sự có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không do dự tiếp theo. Hắn liền thấy hắn trong thân thể máu tươi. Thông qua một cây cái ống, chậm rãi chảy vào hắn cha thân thể, mà trị liệu còn ở tiếp tục nhìn Âu Dương Lan, lúc này nàng. Là hắn gặp qua nhất lóa mắt nữ nhân, chờ Cổ Phong lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Trị liệu đã kết thúc, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhảy xuống giường, liền đi xem một bên Cổ Tuyết Phong, nhìn hắn tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng hô hấp vững vàng, mạch đập trầm ổn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Âu Dương Lan không hổ là Âu Dương Lan, quả thật là cứu về rồi, Cổ Phong nhẹ giọng mà nói. Cha, ngươi có phải hay không sớm đoán được là như vậy cái kết quả? Nhưng mà tâm tình của hắn cũng không tốt, ngược lại càng thêm trầm trọng, cha là không có sự tình. Chỉ là, hắn cảm thấy, hắn như cũ xem nhẹ Âu Dương Lan ở cha trong lòng địa vị, cha chỉ sợ không chỉ là ái Âu Dương Lan, còn toàn thân tâm đắc tín nhiệm thậm chí là tôn kính nàng. Bằng không, lại sao có thể lấy mệnh đi đua? dùng sinh mệnh đi đua, đi tin tưởng đối phương nhất định có thể đem chính mình cứu sống, như vậy tín nhiệm đã vượt qua Cổ Phong nhận chi, bởi vì Cổ Phong biết thân cha hành động nhìn như điên cuồng. Trên thực tế nếu là hơn nữa hắn tín nhiệm, chẳng sợ, căn bản liền không có đổ vận khí thành phần ở, bình tĩnh lại, hắn liền rất rõ ràng nhận thức đến. Âu Dương Lan đã trở lại, cha tâm liền hoàn toàn không ở Cổ gia, không, hoặc là trước kia cũng không ở, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, như vậy. Nương đâu, nàng nên làm cái gì bây giờ? Liền hắn mà nói, hắn cảm thấy, cha nói cũng không đạo lý, đều như vậy, miễn cưỡng ở bên nhau, còn không bằng tách ra, chỉ là, lời này hắn đối với mẹ ruột nói không nên lời. Kia tương đương là ở đào con mẹ nó tâm can. Ai, cái này phải làm sao bây giờ đâu? Từ Đồ Ngạo cùng Cao Tử Huyên thực mau sẽ biết phát sinh ở Cổ Tuyết Phong trên người sự tình. Hai người sắc mặt xanh mét, thầm mắng Cổ Tuyết Phong đê tiện, đến nỗi hắn bị thọc một đao. Thái y đều bó tay không biện pháp, có thể hay không đã không ở nhân thế khả năng. Bọn họ là sẽ không suy xét, sẽ có Lan Lan cứu không được người. Vậy chỉ có thể nói, người nọ tội đáng chết vạn lần, tuyệt đối không phải Lan Lan y thuật vấn đề, ha ha, đại tướng quân phủ. Một đêm không ngủ Tư Đồ Lâm, rốt cuộc nghe được Cổ Tuyết Phong bình an không có việc gì tin tức. Sau đó, tuôn ra liên tiếp tiếng cười, chung quy, nàng vẫn là mất đi hắn, Tư Đồ Lâm rất rõ ràng, Cổ Tuyết Phong sẽ không lại đã trở lại, người tới. Người tới, chờ cười quá. Đã khóc lúc sau, Tư Đồ Lâm đứng dậy, lại biến thành cao quý công chúa điện hạ, Âu Dương Lan, cùng thời gian, Cổ Tuyết biểu tình cũng rất là không tốt. Chỉ là, bên người nàng nô tài tất cả đều là lo lắng, tiểu thư. Làm như vậy thật sự hảo sao? Đối phương chính là Âu Dương Lan, mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần điều tra ra, kia phỏng chừng đều là tru diệt cửu tộc tội lớn. Các nàng thật là sợ thật sự, tiểu thư có cái hoàng đế cựu cữu đỉnh, khẳng định sẽ không chu chín tộc, nhưng các nàng không có a, chỉ là, các nàng nếu có thể làm chủ, liền không phải nô tài, tưởng tranh thủ một chút nô tài. Được đến một cái vang dội cái tát, làm hoàng tử. Tư Đồ Trác khẳng định cũng có hắn tin tức nơi phát ra. Hạ triều trên đường, nghĩ vì ái điên cuồng Cổ đại tướng quân. Trong lòng càng thêm buồn bực, mẹ ruột a, hại chết hắn, không có việc gì làm đánh cháo hai tử như vậy cầu huyết sự tình làm gì a? Là đầu óc nước vào, vẫn là bị môn tệ a, hừ, đừng làm cho hắn điều tra ra ai là hắn mẹ ruột. Nếu không, tấu chết nàng, đến nỗi hiếu thuận, tưởng đều đừng nghĩ, dù sao mà kệ đối phương có ngàn vạn trật tự tư. Trăm triệu cái khổ chung. Hắn trong lòng đều phi thường chán ghét loại này đem thân nhi tử đánh cháo hành vi, hắt xì. Ngồi ở trong xe ngựa, Tư Đồ Trác đột nhiên đánh cái hắt xì. Cả người tùy theo run lên một chút. Tiếp theo, trong đầu xuất hiện một cái huyết tinh hình ảnh. Thân thể hắn bị mũi tên bắn thành con nhím. Trên cổ có này một cái lại thâm lại lớn lên miệng vết thương. Trừng mắt đại đại đôi mắt. Bảy khổng đổ máu hình ảnh thật là khủng khiếp, hắn sắp chết, không đúng, trọng điểm không phải cái. Này, hình ảnh thời gian tuy rằng không dài, nhưng hắn xem đến rất rõ ràng, ám sát phát sinh địa phương, chính là hắn mỗi ngày đi hoàng cung trên dưới triều phải trải qua con đường kia. Hơn nữa, mắt thấy lập tức liền phải tới rồi, dừng xe, che lại bang bang thẳng nhảy tâm, Tư Đồ Trác một tiếng giống to. Quay đầu, mau, bên ngoài xa phu sửng sốt mau quay đầu. Lại lần nữa nghe được chủ tử mệnh lệnh, tài xế lập tức quay đầu. Tiếp theo, Tư Đồ Trác liền nghe thấy được đao kiếm tương chạm vào thanh âm. Một lòng đều mau nhảy tới cổ họng, lúc này, cũng không có tâm tư hận này dâu ria bàn tay vàng, ni ma, mặt khác thời điểm. Dự tính đều là tương lai vài thiên thậm chí là nửa tháng phát sinh quan trọng sự tình. Chân chính tới rồi có tánh mạng chi ưu thời điểm, thế nhưng cũng chỉ cho hắn như vậy một đinh điểm sự tình. Cũng quá hố đi, chạy mau. Chạy trốn quan trọng, một câu dám xuất khẩu, một mũi tên liền bắn vào. còn hảo hắn mấy năm nay có nỗ lực mà luyện tập võ nghệ. Trốn rồi qua đi, chỉ là, xe ngựa lại ngừng lại, Tư Đồ Trác lấy hết can đảm. Cẩn thận mà đẩy ra cửa xe, liền thấy hắn Sa Phu đã biến thành con nhím, không hề tiếng động, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hít sâu một hơi, từ bên hông rút ra mang theo đá quý trường kiếm. Một tay đem Sa Phu đẩy đi xuống. Sau đó, nhanh chóng mà nhảy lên mã. Huy kiếm, chặt đứt sở hữu dây cương, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Một mũi tên trực tiếp bắn thủng hắn ngực. Hảo con mẹ nó đau a. Cúi đầu, nhìn mạo huyết mũi tên tiêm. Nước mắt đều sắp tiêu ra tới. Nhưng lại đau cũng phải nhịn. Nắm chặt trường kiếm, trực tiếp dùng sức mà chụp đánh ở mông ngựa thượng, chạy đi ra ngoài, lại lần nữa cảm tạ Âu Dương Lan, chẳng sợ hắn đã biết hắn không phải Âu Dương Lan. Nhi tử, nhưng là phía trước bởi vì nữ nhân này. Ba vị đại lão đối hắn rất là chiếu cố, hết thảy ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, ngay cả đi ra ngoài xe ngựa sử dụng mã, chẳng sợ không thể xưng là thiên lý mã. Kia cũng coi như được với là cực phẩm lương câu. Chạy lên, mau thật sự, chỉ là, đi chỗ nào đâu. Mười mấy năm hoàng gia giáo dục vẫn là hữu dụng. Bằng không, nếu là Tư Đồ Trác mới vừa xuyên tới liền gặp phải này hết thảy. Rất lớn khả năng sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Sau đó trực tiếp chết thẳng cẳng, nhưng hiện tại, chẳng sợ trong lòng sợ hãi. Nhưng trên mặt vẫn là thực chấn định. Trong đầu thậm chí ở nhanh chóng mà tự hỏi, có thể như vậy quang minh chính đại mà ám sát, vậy thuyết. Minh, đối phương căn bản liền không hề cố kỵ, thậm chí căn bản là không sợ hãi bị phát hiện, đột nhiên, hắn trong đầu liền toát ra ba vị đối hắn. Thập phần chiếu cố ba vị đại lão, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện hắn không phải Âu Dương Lan nhi tử. Lại hưởng thụ nhiều năm như vậy bọn họ chiếu cố. Nghĩ đến phía trước bị Tư Đồ Ngạn ngoan tấu, hắn cảm thấy khả năng tính rất lớn, chẳng sợ phụ hoàng sẽ không đối thân sinh nhi tử xuống tay. Mặt khác hai cái đâu? Cổ Tuyết Phong hẳn là không có khả năng, Cao Tử Huyên mỉm cười mặt đột nhiên xuất hiện ở hắn trong. Đầu, người nọ, thoạt nhìn ôn hòa. Trên thực tế, ba người chung, hắn sợ nhất chính là Cao Tử Huyên, cho nên, hiện tại mặc kệ hắn đi chỗ nào giống như đều không an toàn. Đi, trước mắt một mảnh đen nhánh, thân thể lạnh cả người, mặt sau truy binh không ngừng, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, ánh mắt sáng lên, hiện tại với hắn tới nói. Giống như chỉ có một địa phương là an toàn, đó chính là Âu Dương Quân nơi cái kia phố. Âu Dương Lan chỗ ở thật là tuyệt chỗ phùng sinh a, sau đó, buông lỏng biếng nhác phốc. Hắn nghe được mũi tên hoàn toàn đi vào thân thể thanh âm. Cúi đầu vừa thấy, hảo sao, một bên một cái, thật con mẹ nó đối xứng, vừa mới sinh ra hy vọng lập tức liền tan biến. Hắn thật sự có mệnh chạy đến cái kia phố sao? Một hồi giải phẫu, đối La Lan tới nói. Kỳ thật cũng không như thế nào hao phí tâm thần, nhưng mà những người khác lại dùng một bộ nàng yêu cầu nghỉ ngơi ánh mắt nhìn nàng, đối với như vậy quan tâm. Ánh mắt, La Lan luôn luôn là nhờ ơn. Vì thế, ăn cơm, liền về phòng nằm mơ siêu sau đó. Còn không đến 5 phút nàng liền trực tiếp ngồi dậy. Bởi vì liền ở phía trước một khắc, nàng trong đầu lại kéo vang lên màu đỏ cảnh báo. Cảnh cáo. Cảnh cáo, Tư Đồ Trác vừa chết, thế giới trực tiếp tiến vào mặt thế, La Lan đều muốn mắng người, này thiên đạo là báo nguy khí sao? Còn có, thế giới này, rốt cuộc còn có bao nhiêu người tánh mạng là chặt chẽ mà cùng mặt thế tương liên? Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, nếu cái này cảnh báo đều ra tới. Đã nói lên, Tư Đồ Trác ly chết không xa, Lan Lan, làm sao vậy? Không có việc gì, La Lan mặt mang mỉm cười. Thanh âm lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Đông Đông, không thể ngủ, chúng ta muốn đi cứu cá nhân, ai? Phó Đông lệnh hỏi, Tư Đồ Trác, La Lan ra cửa, Âu Dương nhất là tuyệt đối muốn đi theo, đến nỗi Âu. Dương Quân, liền không cần, có Âu Dương nhất cùng Phó Đông lệnh ở. Đủ để càn quét toàn bộ kinh thành quân đội. Ân, đây là thực lực Tư Đồ Trác Thực thả mơ siêu hoán cảm thấy hắn hiện tại khoảng cách biến thành con. Nhím đã không xa, mà đến bây giờ, hắn nơi nào còn có thể không rõ. Mặt sau những người đó, kỳ thật ngay từ đầu liền có thể một mũi tên trực tiếp đem hắn đưa lên Tây Thiên. Lại không có làm như vậy. Hoàn toàn chính là ở tra tấn hắn, mà chính hắn, giống như là bị truy đuổi con mồi. Không chỗ chạy trốn, hấp hối dãy giụa, liền tính là ý thức được điểm này, Tư Đồ Trác vẫn là không nghĩ từ bỏ, có thể tồn. Tại, ai ngờ chết a, chỉ là cái kia phố giống như còn có thật dài một khoảng cách trước mắt tầm mắt đều có. Chút mơ hồ, nỗ lực mà lắc lắc đầu, chờ thấy rõ sau, hắn liền càng thêm tuyệt vọng. Nima, bị vây quanh, cầm đầu hắc y nhân, trong tay cầm một phen trường kiếm. Đây là không chuẩn bị xong rồi. Cho hắn cuối cùng một đao sao? Lại chơi một hồi hảo sao? Thực hảo ngoạn, đương đối phương bay lên tới thời điểm mơ si wow không cam lòng a, chẳng lẽ là bởi vì hắn tự cho là chính mình là nam chủ, liền chạy tới đoạt ngôi vị hoàng đế. Kìa hắn không lo nam chủ được chưa a? Hắn liền muốn sống a, ở trường kiếm từ trước mắt xẹt qua khi. Tư Đồ Trác trực tiếp nhắm hai mắt lại, đinh. Thanh thúy mà dễ nghe thanh âm vang lên, Tư Đồ Trác trực tiếp mở mắt. Nhìn đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng so lúc này hắn thấp thật nhiều Âu Dương Lan. Để lại một hàng huyết lệ, giờ khắc này, hắn tin tưởng trên đời này là có thiên sứ. Nạc, trước mắt không phải có một vị sao. Sau đó, hắn liền té xỉu, Âu Dương Lan cùng Phó Đông Lệnh Động cũng không nhúc nhích Âu Dương nhất. Nhìn về phía chung quanh hắc y nhân, kia một thân thuộc về độc thuộc về Âu Dương quân quần áo. Tỏ rõ thân phận của hắn, cùng ở Âu Dương Lan trước mặt cười tủm tỉm bộ dáng không giống nhau. Lúc này hắn, vẻ mặt lãnh khốc, hai lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là, ta tự mình động thủ. Một đám hắc y nhân liếc nhau thượng, tìm chết, Âu Dương nhất dứt lời. Bóng người ở hắc y nhân trung xuyên qua, thực mau, trên mặt đất liền đổ một tảng lớn. Lão đại, đi, hắc y nhân cũng chưa chết, Âu Dương nhất chỉ là phế đi bọn họ công phu mà thôi. Trắng trợn táo bạo bên đường giết người, hắn nhưng không cho rằng là Tư Đồ Ngạo cùng Cao Tử Huyên. Chẳng sợ bọn họ cũng không đem mạng người để ở trong lòng. Nhưng nhà mình lão đại lại là thực chán ghét tổn hại luật pháp. Trực tiếp giết người cho hả giận hành vi. Cho nên, chỉ cần lão đại một ngày ở kinh thành, này hai người liền sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, không những sẽ không là mơ siêu bọn họ còn. Sẽ cấm như vậy hành vi, đến nỗi ôm hoặc là bối Tư Đồ Trác. Không tồn tại, nếu hắn té xỉu ở trên lưng ngựa. Như vậy, Âu Dương nhất trực tiếp liền nắm mã. Đi tới La Lan bên người, Âu Dương Lan là cái dạng gì ý tưởng? La Lan không biết, nhưng nàng xác thật là không thích như vậy ám sát. Nhất nhất, sau khi trở về, làm người đi báo quan, hảo Âu Dương nhất gật đầu, trở lại chỗ ở, La Lan lại làm một lần giải phẫu. Ra tới về sau, Tư Đồ Ngạn sắc mặt hắc đến không được, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Không nên cứu sao? La Lan hỏi lại, kết quả Tư Đồ Ngạn ngược lại không biết nên nói như thế nào. Trầm mặc một chút, tới một câu, bất quá là một câu sự tình, dùng đến ngươi tự mình đi sao? Âu Dương quân đều là ăn mà không là mơ siêu, Âu Dương nhất nghe được lời này. Ở trong lòng gật đầu, ăn, bọn họ xác thật là mỗi ngày đều ở ăn mà không là mơ siêu, hắn trúng độc. Cùng ngươi giống nhau, điểm này. La Lan cũng là ở nhìn thấy Tư Đồ Trác bảy khổng đổ máu thời điểm. Mới nghĩ đến, Tư Đồ Ngạn có chút bực mình, ngạn ngạn. Đừng nóng giận, hắn không thể chết được. Ta còn có chuyện muốn hỏi hắn, La Lan cười hống nhi tử, có thể liên lụy đến thế giới vận mệnh. Hơn phân nửa lại là một cái nam chủ Tư Đồ Ngạo. Cao Tử Huyên, Cổ Tuyết Phong kia khẳng định là các có các ưu điểm. Bằng không Âu Dương Lan cũng sẽ không ở dẹp yên thiên hạ về sau. Đem như thế quan trọng vị trí giao cho bọn họ ba cái kia Tư Đồ Trác đâu. Hắn xuất sắc ở nơi nào? Dù sao cho tới nay mới thôi. Nàng là nhìn không ra, đến nỗi vừa mới theo như lời ba vị. mặt khác không nói, chỉ cần là này phân điên cuồng si tình, ân, tựa như cực kỳ não tản luyến ái kịch nam chính, cho nên, La Lan mới muốn thử một vài, vốn dĩ không. Nghĩ tới dùng như vậy biện pháp, nếu rơi xuống tay nàng, coi như là hắn hoàn lại ân cứu mạng đi, chỉ là, nàng vừa mới như vậy tưởng. Liền có Âu Dương Quân đi vào tới, đem tra được sự tình nói cho nàng, La Lan mặc nghe được chân tướng về sau. Tư đồ Ngạn mặt đều không đen, tư đồ Lâm động tay, làm Âu Dương Lan tình địch. Đối tư đồ Trác xuống tay, như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Đối phương còn không biết tư đồ Trác không phải con trai của nàng. Cho nên, đem đối Âu Dương Lan hận y tái giá tới rồi tư đồ Trác trên người, này ân cứu mạng giống như cũng không quá thành lập, đem Cổ Tuyết Phong ném văng ra. La Lan nghĩ nghĩ, hỏi Âu Dương Nhất thật tuyệt tình, đây là tư đồ Ngạn cùng Âu Dương Nhất trong đầu đồng thời toát ra. Tới ba chữ, lão đại, này tuy rằng là Cổ Tuyết Phong gây ra. Nhưng tư đồ Lâm thế nhưng nghĩ đối với ngươi nhi tử xuống tay. Rõ ràng chính là không có gặp ngươi để vào mắt, nếu là ở bởi vậy đem Cổ Tuyết Phong ném văng ra. Chẳng phải là có vẻ chúng ta sợ nàng. Âu Dương Nhất mở miệng, ha ha, không nghĩ ném văng ra cứ việc nói thẳng bấy, La Lan nhìn nói vai ác. Lời nói Âu Dương Nhất, gật đầu, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Ngạn Ngạn, ngươi trưởng quản hình bộ. Cần phải y luật làm việc, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tư đồ Ngạn trực tiếp trợn trắng mắt. Dùng nàng nói, bất quá chờ ta trở lại, ngươi ngay trước mặt ta hỏi tư đồ Trác hảo, La Lan cười gật đầu, đi thời điểm. Tư đồ Ngạn nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho La Lan, lần trước ta tấu tư đồ Trác thời điểm, hắn cùng ta nói một câu nói, hắn nói. Hắn cùng ngươi đến từ cùng cái địa phương, nói lời này thời điểm. Tư đồ Ngạn nghiêm túc mà nhìn La Lan, Âu Dương Nhất tâm cũng là căng thẳng, lão đại như vậy đặc biệt. Hắn kỳ thật trong lòng sớm đã có suy đoán. Ân, lão đại khẳng định là thần tiên. Nếu là bốn tư đồ Trác cũng là. Đó có phải hay không chuẩn bị mang lão đại đi trở về ta đã biết, chẳng lẽ liền bởi vì tư đồ Trác là xuyên qua, cứ như vậy. Hai người đều có chút thất vọng, theo sau lại cảm thấy bình thường, nếu là dễ dàng bị nhìn ra tới nàng trong lòng suy nghĩ. Liền không phải Âu Dương Lan, tư đồ Ngạn mới vừa đi. Cổ Phong liền sắc mặt trắng bệch mà đi đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ ruột sẽ đối tứ hoàng tử xuống tay. Âu Dương, châm trước một chút, mới mở miệng nói, Âu Dương đại nhân, có việc nói thẳng. Cầu tình liền miễn, La Lan cười nói, ngươi hẳn là may mắn, ở hòa bình niên đại, ta luôn luôn đều là tuân kỷ thủ pháp lương dân, nếu không, liền tư đồ Lâm muốn giết chết ta nhi tử, hơn nữa đã thực hiện hành vi, nếu là đổi thành chiến loạn thời điểm, nhất nhất khẳng định sẽ mang theo hắn huynh đệ, đem ngươi nương sống xẻo. Âu Dương Nhất ở một bên gật đầu, tỏ vẻ hắn là khẳng định sẽ. Cổ Phong há mồm. Lại không biết nên nói cái gì, chỉ là, hắn không biết. Này còn không phải tệ nhất, liền ở ngay lúc này. Có Âu Dương Quân tiến vào, nói là cố tướng quân Thiên Kim tới, tưởng thăm phụ thân, như vậy hợp lý thỉnh cầu. La Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm người trực tiếp lãnh Cổ Tuyết đi gặp Cổ Tuyết Phong. Người không đi, ta. Cổ Phong mở miệng, hắn nương là công chúa, nếu như bị gọi vào hình bộ đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cảm giác nàng nương như vậy kiêu ngạo một người, khẳng định là chịu không nổi bị trở thành phạm nhân giống nhau thẩm vấn. Cho nên, hắn vẫn là muốn cầu tình, nghĩ nghĩ, đầu tiên là nói một câu, thực xin lỗi. La Lan tiến lên một bước, nhìn vẻ mặt của hắn, trên cơ bản liền biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Híp mắt nhìn hắn, Cổ Phong, ngươi không rõ. Ở trong mắt ta, ngươi nương cùng tư đồ Trác cái kia chết xa phu không có bất luận cái gì khác nhau. Cho nên, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, mặc kệ ngươi nương là ai, phạm vào tội, nên muốn đã chịu pháp luật chế tài, đi vào kinh thành. Nàng trước hết hiểu biết chính là thế giới này pháp luật cho nên nói, nàng mới thưởng thức Âu Dương Lan, cho dù là công thành danh toại, nàng đều có thể làm được không tham quyền, nói buông tay liền buông tay. Lại có, chính là Đại Hán luật pháp, tuy rằng tương so với thượng một cái thế giới càng khắc nghiệt một ít. Nhưng nàng cảm thấy, Đại Hán luật pháp đã phi thường không tồi, ít nhất tận cố gắng lớn nhất làm được công bằng, công chính, chẳng sợ hiện thực chấp hành lên khả năng cùng luật pháp điều khoản có chút khác biệt. Nhưng này ở đâu cái xã hội đều tồn tại, có thể chế định ra tới. Cũng đã phi thường ghê gớm. Siêu Cổ Phong nghe được lời này, sửng sốt, hắn nương là công chúa, cái kia Sa Phu, bất quá là cái nô tài mà thôi. Như thế nào sẽ không có khác nhau, nhưng mà Âu Dương Nhất lại rất là nhận đồng, đây cũng là bọn họ. Một đám người nguyện ý liều mình đi theo lớn nhất nguyên nhân. Chẳng sợ Tư Đồ Ngạo, Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên năng lực càng xuất chúng một ít. Nhưng ở lão đại trong mắt, có lẽ người có quan trọng chi phân, nhưng sinh mệnh lại là giống nhau. Lão đại đã từng nói qua, nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì một người khác thân phận càng tôn quý một ít, liền vứt bỏ một người khác đi cứu người, mà lời này. Lão đại không chỉ là nói, nàng tự thể nghiệm mà ở làm, trước nay liền không có vi phạm quá. Cổ Phong lại lý giải không được. Trên thực tế, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều không thể lý giải. Ta nương nàng, La Lan giơ tay, ngăn lại hắn nói, mỉm cười nhìn về phía hắn duỗi tay, ăn mặc một thân đạm lục sắc váy trang, chậm rãi đi tới Cổ Tuyết, người muội tới. Cổ Phong không nghĩ làm muội muội biết việc này. Quả nhiên thu miệng, Cổ Tuyết đi lên trước, mỉm cười nhìn La Lan, trong mắt tất cả đều là cảm kích, khúc chân hành lễ. La Lan ánh mắt ở nàng phía sau sắc mặt trắng bệch, thậm chí có hai cái chân đều đang không ngừng run run. Nha hoàn trên người đảo qua, tươi cười càng thêm sán lạn, nghe Cổ Tuyết nói cảm tạ nói, lễ phép đáp lại. Cổ Tuyết cô nương khách khí, Cổ Tuyết Phong là ta bạn cũ. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều không thể thấy chết mà không cứu. Cổ Tuyết thực có thể nói, cảm kích lời nói đều không có lặp lại, thẳng đến nàng đứng thẳng về sau. Bởi vì không khí rất là nhẹ nhàng, đi bước một tới gần La Lan, mắt thấy duỗi tay là có thể sờ đến đối phương thời điểm. Sắc mặt lộ ra cùng La Lan giống nhau sán lạn tươi cười. Một phen phiếm lãnh quang chủy thủ lại từ cổ tay áo dứt lời, vững vàng mà dừng ở tay nàng thượng. Hết chương.